Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, ra ngoài. Tại trải qua hiền giả thời gian về sau, Han Yu chỉ cảm thấy nội tâm của mình một mảnh yên tĩnh. Tất cả tạp niệm đều nương theo lấy vừa rồi cái kia phun ra ngoài kích tình, tan thành mây khói. Han Yu chỉ là lặng lặng ngồi xuống ghế, lạnh nhạt đối mặt với hết thảy. Trong mắt của hắn không có vật gì, có lẽ chỉ có thời gian tài năng gọi về Han Yu suy nghĩ. Nhưng mà Han Yu là phi thường bình tĩnh, mà trốn ở dưới giường Sagiri thì là trong lòng ngũ vị trần tạp. Bất quá càng nhiều vẫn là phiền muộn, phát điên cùng bực bội. Hôm nay quỷ thần xui khiến nghĩ kỹ tốt Han Yu nhận được vở là cái dạng gì. Kết quả Eriri vở vậy mà lại hóa dục vọng vì hành động thần kỳ công năng, để Sagiri sống sờ sờ kiến thức một lần, nam hài tử từ sờ đại khái sẽ là bộ dáng gì. Mà hết lần này tới lần khác Han Yu từ sờ về sau, liền dựa vào trên ghế, một bộ coi nhẹ sinh tử dáng vẻ. Để dưới giường Sagiri căn bản không dám có cái gì động tĩnh lớn, lại càng không cần phải nói mượn cơ hội đi ra. Bởi vậy Sagiri chỉ có thể là vuốt vuốt trên mặt mới vừa bị Han Yu ném vào gầm giường vở nện vào bộ vị. Trong lòng 10 phần buồn bực mắng lên Han Yu. Hát xì, có lẽ là trong minh minh cảm ứng. Tại Sagiri thống mạ bên trong, Han Yu đột nhiên hát xì hơi một cái. Sau đó Han Yu liền hoàn hồn lại. Ngô, nên làm chút gì đâu. Han Yu vuốt vuốt cái mũi về sau, có chút mờ mịt hướng phía bên cạnh mình nhìn một chút. Cuối cùng vẫn bị điện giật não bên trên văn kiện hấp dẫn ánh mắt. Ai? Gõ chữ, mọi người thế nhưng là đang chờ chuyện xưa của ta đâu. Cuối cùng Han Yu bất đắc dĩ thở dài về sau, mới đưa tay đánh ngã trên bàn phím. Bắt đầu đánh, mà nương theo lấy bàn phím tiếng vang lanh lảnh, Han Yu lực chú ý cũng dần dần đầu nhập vào chuyện xưa đang sáng tác đi. Sagiri phát hiện tình trạng này về sau, liền không nhịn được muốn thăm dò một chút. Dù sao mình đã tại Han Yu trong phòng đợi đến rất lâu. Sagiri đoán chừng Aoyama Nanami cùng Mashiro các nàng cũng kém không nhiều muốn lên lầu. Chính mình tại giấu đi rất có thể liền muốn lộ tẩy. Bởi vì bàn máy tính vừa lúc là bày ra tại đầu giường vị trí, cho nên Sagiri từ cuối giường ra giọng điệu cứng rắn tốt là sau lưng Han Yu, có thể không bị Han Yu phát hiện. Thế là nghĩ kỹ Sagiri, tại làm một chút chuẩn bị tâm lý về sau, đầu tiên là cầm Han Yu vừa rồi ném vào tới vở lặng lẽ hướng mặt ngoài đẩy. Tại ngắn ngủi thăm dò bên trong, Sagiri thậm chí hoàn toàn đem vở đẩy lên giường bên ngoài. Nhưng là Han Yu đập bàn phím thanh âm hoàn toàn không có dừng lại. Bởi vậy Sagiri cũng hơi đã thả lỏng một chút, liền đem vở cầm trở về. Lúc đầu Sagiri nghĩ đến muốn hay không đi ra thời điểm đem vở cũng mang lên. Bất quá nghĩ Sagiri vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao nếu là Han Yu đột nhiên hưng khởi lại muốn nhìn một bên làm sao bây giờ. Mà lại chính mình cũng hoàn toàn có thể lựa chọn ngày mai Han Yu đi học về sau, vô cùng an toàn đến xem cái này vở. Chỉ bất quá Sagiri trước đó đã bị vở trang bìa dẫn nổ lòng hiếu kỳ của mình. 10 phần muốn lập tức liền đem vở cho đánh giá một chút. Nhưng là vì lý do an toàn, Sagiri cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, lựa chọn chịu một buổi tối lại nói. Sau đó tại Han Yu ấn phím tiếng vang bên trong, Sagiri dần dần đưa tay đưa ra ngoài. Gặp Han Yu không có chú ý tới mình về sau, Sagiri liền bắt đầu chậm rãi đem thân thể của mình cũng dò xét ra ngoài. Ở trong quá trình này Sagiri lấy tận khả năng tiểu nhân động tác biên độ di động chính mình, miễn cho phát ra cái gì tiếng vang gây nên Han Yu chú ý. Ngay tại lúc Sagiri vừa mới gầm giường bò ra tới thời điểm, Han Yu gõ bàn phím thanh âm cũng đột nhiên dừng lại. Sagiri lập tức cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cố gắng hết sức đè nén trong lòng bối rối, đóng chặt miệng chật vật đem đầu chậm rãi xoay qua chỗ khác. Bất quá còn tốt, Sagiri phát hiện Han Yu đột nhiên dừng lại gõ chữ cũng không phải là bởi vì phát hiện chính mình. Từ phía sau lưng nhìn xem Han Yu thân thể nghiêng về phía trước dùng một cái tay chống đỡ bộ dáng của mình. Sagiri cảm thấy Han Yu hẳn là đang tự hỏi kịch bản. Bởi vậy Sagiri chậm rãi đưa tay đặt tại lồng ngực của mình. Hy vọng trái tim của mình có thể nhảy bình ổn một chút. Đồng thời Sagiri cũng chật vật hướng phía sau giường bò đi. Để cho mình trước từ Han Yu phía sau biến mất lại nói. Mà Sagiri đang bò đến phía sau giường không có bao lâu. Han Yu hẳn là suy nghĩ hoàn tất. Bàn phím đánh thanh âm lần nữa vang lên. Lần này Sagiri cảm thấy không thể tại mang xuống. Càng kéo càng khả năng bị Han Yu phát hiện. Cho nên tại bàn phím thanh âm yểm hộ dưới. Sagiri mặc dù vẫn như cũ cố gắng duy trì yên tĩnh. Nhưng cũng dần dần buông ra động tác. Tại đi tới cửa về sau. Sagiri đưa tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Sau đó cái ót kiếm tới. Nhìn chòng chọc vào Han Yu phía sau. Một khi Han Yu có động tác gì Sagiri liền lập tức nằm dạp trên mặt đất. Mượn nhờ giường cách cản để cho mình từ Han Yu trong tầm mắt biến mất. Thế là Sagiri sợ mất mật nhìn chằm chằm Han Yu đem cửa chậm rãi mở ra. Sau đó khom người chậm rãi để cho mình chậm rãi từ trong phòng lui ra ngoài. Tại đi tới hành lang về sau. Sagiri lại một bên đem cửa chậm rãi đóng lại. Một bên thông qua khe cửa quan sát Han Yu. Một khi bên trong Han Yu có thứ gì động tĩnh chính mình liền lập tức chạy trốn. Bất quá cũng may sự tình rốt cục như Sagiri hy vọng như thế. Mãi cho đến cửa đóng lại, Han Yu đều không có phát hiện Sagiri tới qua gian phòng của mình. Bởi vậy Sagiri cũng coi như có thể che lồng ngực của mình. Dễ dàng há mồm thở dốc, hô, mấy cái hít sâu về sau. Sagiri cũng coi như điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Tiếp lấy liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình đi. Xong khi Sagiri xoay người về sau. Sagiri trong nháy mắt cả người mộng bức hóa đá. Chỉ thấy trong hành lang không biết lúc nào. Nhiều một cái Mashiro. Đồng thời đột nhiên xuất hiện Mashiro một mặt kỳ quái nhìn xem mới vừa từ Han Yu căn phòng ra Sagiri. Không khỏi đối với Sagiri đặt câu hỏi, Imuto-chan. Ngươi, bất quá Mashiro mới vừa hô một chút Sagiri. Liền lập tức thấy được Sagiri đem ngón trỏ dọc tại trước miệng. Biết động tác này là cái gì hàm nghĩa Mashiro cũng liền phi thường thức thời đình chỉ nói chuyện. Sau đó liền thấy Sagiri lén lén lút lút đem lỗ tai tới gần Han Yu căn phòng. Nghe lén lấy động tĩnh bên trong. Một lát sau, phát hiện không có ảnh hưởng đến bên trong Han Yu về sau. Sagiri liền lập tức lôi kéo Mashiro tay nhỏ về tới Mashiro trong phòng. Imuto-chan, người đang làm cái gì? Về đến phòng về sau, Mashiro liền nhịn không được tò mò hỏi. Không có, không có gì. Sagiri có chút hốt hoảng lung tung giải thích một chút. Giờ phút này kinh nghiệm không đủ nàng còn không có biên tốt nói láo. Thế nhưng là ngươi từ biểu ca trong phòng ra. Gặp Sagiri không trả lời thẳng chính mình. Mashiro liền hỏi đến càng thêm kỹ càng một chút. Sagiri nghe được Mashiro vấn đề. Lập tức sắc mặt biến thành phi thường kỳ diệu. Chi chi ngô ngô chỉ hoãn một đoạn thời gian về sau. Mới nghĩ kỹ lấy cớ đem Mashiro cùng ổn định. Cái kia vừa rồi ta muốn đi tìm Kaka. Nhưng là Kaka đang bận ta liền không có ý tư quấy rầy hắn. Cho nên liền lặng lẽ ra. Nha, Mashiro tiếp nhận Sagiri cho ra lý do. Sắc mặt yên lặng nhẹ gật đầu. Mà Sagiri nhìn xem Mashiro mặt không thay đổi bộ dáng. Thập phần lo lắng nàng đem sự tình vừa rồi nói cho Han Yu. Dù sao trước đó trong phòng chuyện gì xảy ra chính mình cùng Han Yu đều trong lòng rõ ràng. Cho nên Sagiri do dự một chút về sau. Vẫn là hướng Mashiro xin nhờ nói. Cái kia Mashiro tỉ tỉ. Vừa rồi nhìn thấy ta sự tình xin nhờ đừng nói cho Kaka. Tốt. Gặp Sagiri hướng mình thỉnh cầu. Mashiro không nghĩ nhiều đáp ứng đối phương. Bất quá Sagiri vì để cho chính mình an tâm vẫn là cùng Mashiro ngoéo tay xác nhận một chút. Sau đó, Sagiri không yên lòng cùng Mashiro nói chuyện tào lao vài câu liền chuẩn bị trở về phòng của mình. Bất quá trước khi đi, Sagiri vẫn là không nhịn được quay đầu. Đối với Mashiro kiên định nói ra, Mashiro tỉ tỉ, ta sẽ đuổi theo ngươi cùng Kaka bước chân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.